Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, chương 1597, nghịch chuyển phi thăng. Giết, Chân Dương Tử cả người đẫm máu, vung kiếm chém địch, ở hắn bên người, chính nhất giáo đệ tử, không ngừng ngã xuống, chết trận, ba ngày trước. Sông Hằng Hoàng đế đại quân đánh vào Côn Lôn bí cảnh. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chính nhất giáo cũng ở bị công kích bên trong phạm vi. Bản có phục hưng hình ảnh chính nhất giáo. Ở sông Hằng Hoàng đế đại thần thông bên dưới. Nửa ngày liền tan nát. Sơn môn bị đạp phá. Đệ tử trong môn tử thương vô song. Cuối cùng không thể không lựa chọn lui lại. Mấy vạn môn nhân là chỉ còn lại không tới 1.000 người. Chạy trốn tới Hạo Nhiên Chính Khí Minh. Mà trước mắt, Hạo Nhiên Chính Khí Minh cũng sắp bị diệt. Ai có thể nghĩ tới, đường đường hoa hạ thập đại bí cảnh xếp hạng hàng đầu Côn Lôn. Dĩ nhiên ở một cái dị tộc xâm lấn bên dưới. Không chịu được như thế một đòn. Vô số hoa hạ tu sĩ cũng không khỏi bi thương từ bên trong đến. Chân Dương Tử có 7 vị sư huynh đệ. Đại sư huynh Liệt Dương Tử ở Sơn Môn bị công phá ngày. Yểm hộ chúng môn nhân rút lui rời. Cuối cùng chiến chết ở chính nhất giáo Sơn Môn bên trong. Lấy huyết hộ giáo, nhị sư huynh cùng tam sư huynh. Ngày đó chiến tranh lúc bộc phát, sẽ chết ở sông Hằng Hoàng đế tay. Tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh ở trên đường chạy trốn. Vì yểm hộ trẻ tuổi một đời môn nhân, cũng trước sau chết trận, Lưu sư huynh chết trận ở bảo vệ Hạo Nhiên Chính Khí Minh tầng thứ 6 vòng phòng ngự trong chiến đấu. Bây giờ, to lớn chính nhất giáo, ngày xưa kiếp nạn bên trong còn sót lại 7 đại hoàng kim một đời. Chỉ còn lại có hắn cái này lão thất, nhìn môn nhân đệ tử, từng cái ngã xuống, Chân Dương Tử giống như bị điên. Vùng kiếm giết lung tung, mà những thứ khác Côn Lôn bí cảnh tông môn đại phái. Tao ngộ cùng chính nhất giáo thật sự là lớn cùng tiểu gì. Có chút huyết chiến phía sau triệt để diệt tuyệt, đạo thống tan thành mây khói. Có chút đầu hàng sông Hằng Hoàng đế, cũng có một chút đem cuối cùng hy vọng thay đổi Vu Hạo Nhiên Chính Khí Minh. Hạo Nhiên Chính Khí Minh bên trong sơn môn ở ngoài bố trí các loại trận pháp. Vô cùng kỳ diệu, một lần để Côn Lôn bí cảnh các đại môn phái còn sót lại thế lực. Đều thấy hy vọng, nhưng mà, cuối cùng hy vọng này vẫn là phá diệt. Giết, cùng bọn họ liều mạng. Vệ ta hoa hạ, bước đến sau cùng Côn Lôn các tu sĩ. Bạo phát ra lực sát thương kinh người. Đem từng cái xông tới hỏa diễm ma chủng chém giết. Chặt chẽ thủ giữ trận địa cuối cùng. Mà ở trong tổng đàn, Vân Di cùng Hạo Nhiên Chính Khí Minh cao tầng cũng đều gia nhập vào chiến đấu. Lý Hoành đã bận bịu được chân không chạm đất, ở là người bị thương trị liệu. Vào lúc này đã không có phát ra bất kỳ cái gì cảm khái thời gian. Chỉ có chiến đấu không ngừng. Bảo vệ này trận địa cuối cùng, tổng đàn phía sau, chính là lúc trước Lý Mục phi thăng thời gian lưu lại trận pháp dấu vết. Cái này cũng là nhất định muốn bảo vệ địa phương. Ta cảm nhận được, không gian đã từng được mở ra dấu vết. Giữa bầu trời, khổng lồ huyết ảnh một loại sông Hằng Hoàng đế phát sinh một tiếng hài lòng cười to. Từ mặt đất trong vết nứt không ngừng bò ra ngoài hỏa diễm ma chủng đột nhiên tiêu tan. Sông Hằng Hoàng đế ánh mắt, nhìn về phía xung quanh hỗn loạn phe mình đại quân, đến phiên các ngươi biểu diễn trung thành lúc, hướng về, trong sát quang mặt toàn bộ phản kháng, hắn mũi kiếm một chỉ, xung quanh muôn hình muôn vẻ hàng phục tu sĩ các cường giả. Không dám chậm trễ chút nào, khác nào chiều nước giống như vậy, hướng về Hạo Nhiên Chính Khí Minh tổng đà xung phong mà đi. Đây là tổng tiến công cùng tàn sát tín hiệu, sông Hằng Hoàng đế đại quân, mỗi một lần chiến tranh, đều là như vậy, dùng hỏa diễm ma chủng đại quân tiêu hao đối phương sinh lực. sau cùng tàn sát, phải là điều động đầu hàng tu sĩ, đem địch nhân chém tận giết tuyệt, để trong tay bọn họ chấm máu tươi, lại cũng khó quay về lối, giết chóc điên cuồng tiến hành. Hạo nhiên chính khí minh cuối cùng trận pháp vòng bảo vệ cũng thuận theo tan vỡ, có thể kiên thủ trận địa, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại có không tới 100 người. Chân Dương Tử cụt tay, một tay cầm kiếm, Vân Di người mặc trọng thương, máu tươi nhiễm đỏ quần áo, ở Lý Hoành nâng bên dưới, miễn cưỡng đứng vững, tất cả mọi người là vết thương chồng chất, không mấy sức tái chiến, lùi tới phi thăng bên ngoài trận pháp, bị áp xúc ở một cái không đủ trăm thước nho nhỏ trong vòng vây. Người đầu hàng không giết, một đạo màu máu cột sáng bắn ở đại địa, sông Hằng Hoàng đế đầu hạ một bóng người, xuất hiện ở chiến trường bên trong, đây là một cái trên người mặc ánh sáng ngân giáp trụ, áo lót trang phục màu đen khôi ngô cao lớn bóng người. Phảng phất là một cái kinh nghiệm lâu năm xa trường tướng quân một dạng. Con mắt màu đỏ tươi, tà dị mà ma tính, đáng sợ huyết sát khí tức, lệnh mỗi một người tại chỗ, cũng như châm mang ở lưng, kinh hồn bạt vía, dị tộc tà ma, ta Hoa Hạ tiên nhân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chân Dương Tử gào thét, nặn ra kiếm quyết, liều lĩnh địa triển khai chính một vạn kiếm giết, trong tay dính vô số máu tươi chính một thần kiếm, tỏa sáng hào quang óng ánh, quyết chí tiến lên địa hướng về sông Hằng Hoàng đế hình chiếu đánh giết mà đi. Nhỏ yếu, sông Hằng Hoàng đế theo nhấc tay một cái, liền nhéo chính nghĩa thần kiếm, sau đó mở miệng thổi một hơi, địa ngục nghiệp hỏa từ trong miệng thổi ra. Nhiệt độ kinh khủng nháy mắt liền đem chuôi này thiên truy bách luyện, tượng trưng cho chính nhất giáo truyền thừa thần kiếm, trực tiếp nung nấu thành vì đỏ tươi dung nham, rơi ở trên mặt đất. Nghe nói, lúc trước phi thăng giả là Hạo Nhiên chính khí minh thiếu chủ, cũng là của ngươi nhi tử. Sông Hằng Hoàng đế ánh mắt rơi ở Vân Thanh Xương cùng Lý Hoành trên người. Con ta như ở giết ngươi ngàn vạn lần sao sao biến. Lý Hoành hai mắt phun lửa, giọng căm hận nói, ta cũng rất tò mò chờ cùng hắn quyết đấu, đáng tiếc hắn không ở. Sông Hằng Hoàng đế cười nhạt nói, bất quá chờ ta được các ngươi sau lưng trận đồ, chọn đọc trí nhớ của các ngươi, sớm muộn sẽ phi thăng trung tam thiên, sẽ gặp phải hắn, đến thời điểm ta sẽ đem xương sọ của các ngươi tự tay giao cho hắn. Nói, bước ra một bước, oanh, uy áp đặc sợ bắn ra, đứng ở trước mặt nhất mấy chục côn lôn còn sót lại cường giả, nhất thời bị này uy áp đánh nổ, trực tiếp hóa thành xương máu tiêu tan, lẫn nhau thực lực, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Vân Thanh Xương nhìn Lý Hoành nhất nhãn, hai người phu thê một thể đồng tâm, nháy mắt liền biết rồi đối phương trong ánh mắt ý tứ. Hôm nay đã khó có thể may mắn thoát khỏi, coi như là chết, cũng tuyệt đối không thể rơi ở đây cái ác ma trong tay. Bị chọn đọc ký ức, hai người cơ hồ là đồng thời thôi thúc trong cơ thể công pháp, nghĩ muốn hóa đạo tự sát, nhưng mà sông Hằng Hoàng đế nhưng làm như sớm có chuẩn bị một dạng. Trong con người ánh sáng lóe lên, liền đem Lý Hoành vợ chồng hoàn toàn ổn định, làm bọn họ nháy mắt đánh mất đối với quyền khống chế thân thể. Chênh lệch quá lớn, một bầy kiến hôi cũng dám chống lại ta. Lên đường thôi. Sông Hằng Hoàng đế trên mặt sát ý băng hiện, nhưng mà vừa lúc đó xì xì xì, trong không khí vang lên kỳ dị điện lưu tiếng. Sau đó thì nhìn Hạo Nhiên chính khí minh mọi người liều mạng bảo vệ phi thăng trận pháp trong phạm vi, từng tia một màu bạc nhạt điện ánh sáng hiện ra, nhẹ nhàng lấp lóe, du thoang, sau đó toàn bộ hư không đều biến đến chấn động lên, thần bí sức mạnh từ này phi thăng trong trận pháp tuôn ra, ổn định Lý Hoành vợ chồng sức mạnh, nháy mắt biến mất, Sông Hằng Hoàng đế uy áp cũng tiêu tán theo. Một trận thanh phong từ trận pháp hướng về truyền đi, cái kia màu bạc điện ánh sáng hóa thành từng đạo tiên phù lưu truyền. Lập tức, bản đã hoàn toàn tĩnh mịch phi thăng trận pháp, trong nháy mắt này, triệt để hoàn toàn kích hoạt rồi. Chói mắt thần quang, tự trong trận đột nhiên tuôn ra. Sau đó, một bóng người, từ trong đó chậm rãi đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.